Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717 khẩu âm. Nhắc tới đồng hương mà tự, Bạch Phụ Bình sắc mặt đại biến. Phụ thân thế nhưng làm cho người ngoài mặt, nói hắn là người xứ khác. Này không phải rõ ràng nói cho người khác, hắn không phải chân chính Bạch Phụ Bình sao? Quả nhiên, giờ phút này chỉ nhìn Sở Từ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Thậm chí làm cho mọi người mặt trực tiếp hỏi, Bạch Gia Gia, ngài vừa rồi nói chính là có ý tứ gì? Ngài không phải kinh đô người địa phương sao? Như thế nào Bạch chủ nhiệm lại thành chúng ta đồng hương? Chuyện này a, nói ra thì rất dài. Kỳ thật Phụ Bình, ba, Bạch quân trưởng còn chưa nói xuất khẩu. Bạch Phụ Bình liền trực tiếp kêu một tiếng. Ba, ta biết ngài trách ta phía trước làm sai chuyện này. Nhưng kia sự kiện đã qua đi thật lâu. Ta cũng đã biết sai rồi. Ngài cũng đừng cùng ta sinh khí được không? Ta chính là ngài nhi tử. Hắn không phải Bạch quân trưởng thân sinh tử sự tình. Liền hai thân phó tham mưu trưởng Ôn Hòa sư trưởng đều là không biết. Cũng biết lại thế hệ trước nhân tài rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Trước kia hắn chỉ cho là trời cao đều giúp hắn. Bạch quân trưởng thân nhi tử từ nhỏ liền ở bên ngoài cầu học. Cùng tuổi người cũng chưa mấy cái gặp qua. Càng làm cho hắn nhiều chút cơ hội cùng mặt mũi. Nhưng hiện tại nếu Bạch quân trưởng làm cho Sở Từ hai vợ chồng mặt nói ra sự thật, kia hắn tương lai còn như thế nào gặp người? Quân lớn lên nhi tử, cùng quân trưởng bên người cảnh vệ viên cháu trai. Này hai cái thân phận, liền tính là tiểu hài tử đều biết cái nào càng quan trọng. Huống hồ, hắn cái kia thúc thúc đi theo Bạch quân trưởng thời điểm, Bạch quân trưởng còn cũng không phải hiện giờ địa vị. Nhìn thấy Bạch Phụ Bình thất thố, Bạch quân trưởng trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Hắn đã sớm biết tiểu tử này sĩ diện, liền lấy năm đó sự tình tới nói. Bọn họ một nhà suốt đêm rời đi chuyện này hắn cũng là rõ ràng. Chỉ là lúc ấy hắn trong lòng áy náy, liền cũng không đi so đo. Nhưng hôm nay tưởng tượng, hắn hiện tại phạm sai, chưa chắc không phải hắn năm đó một tay dung túng ra tới. Người không thể vong bản, nếu liền chính mình căn bản đều vội vã vứt bỏ, đời này lại có cái gì đại tiền đồ, một sai có thể lại sai. Cho nên giờ phút này hắn cảm thấy, nên làm Bạch Phụ Bình biết, làm người rốt cuộc nên như thế nào. Thôn nhỏ xuất thân mất mặt sao? Cũng không, phóng nhãn này toàn bộ bộ đội, bên trong đại bộ phận trưởng quan đều là dựa vào chính mình lấy được hiện giờ thành tựu. Thậm chí trước mắt Từ Vân Liệt chính là miệng rõ ràng ví dụ. Bạch Phụ Bình nhìn chằm chằm phụ thân, chờ đợi hắn buông tha chính mình, nhưng mà lại chú định làm hắn thất vọng rồi. Ta bên người trước kia có cái cảnh vệ viên đã cứu ta một mạng. Cho nên ta liền đem hắn ca ca toàn gia đều nhận được kinh đô tới. Chính là Phụ Bình thản hắn mẫu thân cùng với đệ muội mấy người. Mà ta nhi từ năm đó lại xảy ra chuyện nhi. Phụ Bình lão mẫu thân liền đem hắn quá kế cho ta. Vì có thể nối dõi tông đường, Bạch quân trưởng nói thẳng nói. Nói xong, Bạch Phụ Bình sắc mặt như thổ hôi, hoàn toàn tuyệt vọng. Từ Vân Liệt xem hắn không vừa mắt, mấy năm trước việc nhỏ nhi đều có thể lấy ra tới nói. Hiện giờ đã biết như vậy tin tức, kia còn không nháo thiên hạ đều biết. Sở Từ cùng Từ Vân Liệt vừa nghe, tức khắc kinh ngạc đến cực điểm mà ni trách không được tổng cảm thấy Bạch Phụ Bình thản Bạch quân trưởng lớn lên không rất giống đâu. Bạch Phụ Bình thiên mạch văn một ít, lớn lên một chút đều không rắn chắc, mặt hình cũng tiểu. Nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm hẳn là thập phần tuấn mỹ, mà Bạch Quân Trưởng tắc có vài phần lưng hùng vai gấu, cả người rất có khí thế, đôi mắt thực hung mãnh cũng rất có đặc điểm, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền lại chút áp lực. Bạch chủ nhiệm cũng là Y Thủy huyện người, cũng thật xảo a, ta nói đi, nghe ngài nói chuyện khẩu âm như thế nào như vậy thân thiết. Sở Từ cười nói, cặp mắt kia làm Bạch Phụ Bình trong lòng thập phần không thoải mái. Khẩu âm, năm đó hắn vừa đến kinh đô thời điểm, mấy tháng không dám mở miệng, chính là vì bỏ kia đáng chết giọng nói quê hương, mà hiện giờ đã sớm đã nói một ngụm tiêu chuẩn kinh lời nói. Sở Từ hồ liệt liệt cái gì đâu. Hết chương.